Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên. Chương 7, thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đàn lại cầm kịch bản lên, tĩnh tâm một lúc, nhưng vẫn đọc không vô. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc điện thoại bên cạnh, cuối cùng vẫn mở khóa màn hình từ sau vụ cãi nhau 3 ngày 3 đêm với anti-fan 3 tháng trước. Tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô đều bị công ty thu hồi để quản lý, nhưng điều này cũng không ngăn cản cô dùng tài khoản phụ để tiếp tục đối đầu với bọn họ. Tuy nhiên, trước khi mở Weibo, ngón tay Văn Đàn di chuyển, cuối cùng dừng lại ở WeChat. Cuộc trò chuyện của cô với Minh Trạc vẫn dừng lại ở 2 ngày trước. Văn Đàn đã hỏi về ngọn núi tuyết trong ảnh đại diện của anh, tên là Nam Cha Bao. Nhưng cô hỏi thêm nữa thì Minh Trạc không trả lời. Văn Đàn suy nghĩ vài giây, rồi bắt đầu gõ chữ. Văn Đàn, dạo này trời nóng quá. Văn Đàn, may mà còn có sự lạnh lùng của anh. Văn Đàn, khiến trái tim tôi nguội đi một nửa. Văn Đàn vừa gửi 3 tin nhắn này đi, stylist đã cầm quần áo đến. Tiểu Đàn, em đến chọn xem mặc bộ nào nhé. Mấy năm gần đây, mỗi khi có phim đô thị nào phát sóng, phục trang, hóa trang và đạo cụ luôn là phần bị phàn nàn nhiều nhất. Nhưng phim của Văn Đàn lại hiếm khi xảy ra tình trạng này. Ngoài việc cô cao ráo, xinh đẹp, mặc bao tải cũng đẹp da, còn vì gu thẩm mỹ của cô luôn rất tốt, hầu hết quần áo mặc khi quay phim đều là đồ của cô. Mặc dù những năm gần đây cô luôn đóng những bộ phim ngôn tình nhỏ không có gì đột phá, mất đi không ít fan, nhưng sau khi mỗi bộ phim phát sóng, cô cũng thu hút được một lượng fan nhờ cách ăn mặc và ngoại hình. Năng lượng tương đối bảo toàn. Trong bộ phim này, Văn Đàn đóng vai một tiểu thư nhà giàu lạnh lùng, kiêu ngạo không đội trời chung với người bạn từ thuở nhỏ ngang ngược, từ ban đầu không ưa nhau, sau đó dần yêu nhau. Cô chọn một chiếc váy sơ mi trắng, kết hợp với một chiếc áo vest nhỏ màu nâu cà phê. Hai món đồ vốn không quá nổi bật, nhưng khi mặc trên người Văn Đàn lại toát lên vẻ tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ, vừa trở về từ nước ngoài. Văn Đàn đeo đôi bông tai ngọc trai lên, đi thôi. Nam chính của bộ phim này tên là Lâm Gia Niên, nổi lên từ năm ngoái nhờ vai nam phụ si tình trong một bộ phim cổ trang. Trong thời đại mà nam diễn viên luôn nổi tiếng nhanh hơn nữ diễn viên này, công ty của anh ta đã trực tiếp đề nghị ngang hàng với Văn Đàn. Mặc dù vậy, fan của anh ta vẫn rất bất mãn, nói rằng anh ta là một tiểu sinh nổi tiếng, tại sao lại phải làm nền cho một bông hoa hết thời như Văn Đàn, chỉ dựa vào việc xào nấu chuyện tình cảm mới có chút tiếng tăm. Văn Đàn cảm thấy, lý do cô không bị Lâm Gia Niên lấn át hoàn toàn là vì bộ phim này do giải trí sáng Mỹ tự sản xuất. Bản thân Lâm Gia Niên cũng không hề kiêu ngạo, vừa xuống xe nhìn thấy Văn Đàn liền nhiệt tình chào hỏi. Chào chị Văn, Văn Đàn gật đầu chào lại. Lâu rồi không gặp, cô và Lâm Gia Niên đã từng gặp nhau một lần trong một sự kiện nào đó vào năm ngoái. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, người thứ ba bước đến. Người mới mà giải trí sáng Mỹ đang lăng xê trong 2 năm gần đây. Lộ Tuyết. Lộ Tuyết thân mật khoác tay Văn Đàn. Em không ngờ mình lại có thể hợp tác với chị Văn Đàn. Sau này còn phải phiền chị chỉ dạy nhiều hơn à? Văn Đàn bắt đầu bật chế độ xã giao. Cười nói. Đâu có, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Trong căng tin, Minh Trạc vừa ngồi xuống bàn ăn, điện thoại bên cạnh liền rung lên 3 lần liên tiếp. Khi anh mở khóa màn hình, Trần Ngôn Chu ở phía đối diện nín thở. Không phải lại có dữ liệu thí nghiệm nào bị lỗi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày trước, một trợ lý nghiên cứu mới đến đã làm sai dữ liệu khảo sát địa chất của dãy núi phía đông. Cậu ta và Minh Trạc đã mất 2 ngày để kiểm tra lại, tìm lại tài liệu chứng minh, đến trưa nay mới xong. Minh Trạc nhìn những lời oán trách của Văn Đàn, lướt lên xem tin nhắn trước đó, đồng thời nói. Không phải, Trần Ngôn Chu thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp. Bạn gái em đã chặn em rồi. Nếu lại xảy ra chuyện này nữa, em thật sự không chịu nổi. Minh Trạc ngẩng đầu lên, chặn, Trần Ngôn Chu nói, còn không phải sao, nếu quá 24 tiếng mà em không trả lời tin nhắn của cô ấy, em sẽ tự động bị đưa vào danh sách đen của cô ấy, phải dỗ dành cả buổi trời. Làm ngành này vốn đã khó tìm bạn gái, nếu cô ấy đá em biết tìm ai mà khóc đây. Vừa nói, thực ta vừa cầm điện thoại lên, kiên trì chuyển khoản. Nhưng cũng có thể hiểu được, con gái vốn là loài động vật nhạy cảm, cô ấy gửi cho tôi nhiều tin nhắn như vậy mà em không trả lời, có thể tưởng tượng cô ấy đã thất vọng như thế nào trong quá trình chờ đợi. Minh Trạc lại nhìn vào màn hình điện thoại đang tối dần, thất vọng. Trần Ngôn Chu hỏi thăm tin tức bạn gái mình khắp nơi, cuối cùng mới biết được, hôm nay thần tượng mà bạn gái cậu ta thích khai máy phim mới, cô ấy đã đến hiện trường để ủng hộ. Minh Trạc vừa ra khỏi viện nghiên cứu, Trần Ngôn Chu liền ôm một bó hoa hồng chạy đến. Anh ơi, anh có thể cho em đi nhờ xe không? Hôm nay xe em bị hạn chế lưu thông. Minh Trạc không nói gì, chỉ đáp, lên xe đi, địa điểm quay phim ở khu sáng tạo văn hóa phía đông thành phố. Lái xe từ viện nghiên cứu đến đó cũng không xa, chỉ mất 20 phút. Trần Ngôn Chu nhìn đám đông vây quanh tầng tầng lớp lớp bên đường, còn có hàng loạt lãng hoa chúc mừng khai máy phim mới. Hoành tráng thật, ai không biết còn tưởng đang khai mạc thế vận hội đấy. Minh Trạc tìm một chỗ để xe, Trần Ngôn Chu định mở cửa xe, nhưng đưa tay được một nửa, cậu ta lại quay đầu lại, thăm dò hỏi. Thầy Minh, có thể giúp em thêm một việc nữa được không? Văn Đản quay xong một phân cảnh, nhìn những người hâm mộ đang chờ đợi dưới trời nắng gắt bên ngoài, quay đầu hỏi. Trà sữa đặt bao lâu nữa mới đến? Văn Văn nhìn điện thoại, hiển thị còn 5 phút nữa à? Văn Đản nói, đến rồi thì chia cho họ nhé. Đạo diễn đang điều chỉnh lại ánh sáng, còn một lúc nữa mới đến phân cảnh tiếp theo. Văn Đản ngồi trên ghế dã ngoại bên cạnh, mở điện thoại. Minh Trạc vậy mà đã trả lời tin nhắn của cô cách đó 2 tiếng. Anh gửi đến tất cả các thông tin giới thiệu về núi tuyết Nam Cha Bao, vị trí địa lý và mùa nào đi là thích hợp nhất. Văn Đàn, chu đáo thật, cô lướt xuống dưới, phát hiện Minh Trạc còn gửi thêm 2 tin nhắn nữa. Minh Trạc, 2 ngày trước ở trong phòng thí nghiệm, không xem điện thoại. Minh Trạc, xin lỗi, khóe môi Văn Đàn cong lên, vừa định gõ chữ trả lời, lại nghe thấy bên ngoài hình như đang ồn ào. Cô ngẩng đầu lên, Văn Văn không có ở đó. Văn Đàn đứng dậy, đi ra ngoài. Fan của cô và fan của Lộ Tuyết đã từ cãi nhau leo thang thành xô xát. Văn Văn bị kẹp ở giữa bọn họ, đang cố gắng khuyên can, nhưng hình như không có tác dụng. Văn Đàn bước nhanh hơn, đồng thời gọi 2 nhân viên nam của đoàn làm phim đến giúp đỡ, lên tiếng. Đừng đánh nhau nữa, nghe thấy tiếng cô, fan của cô đều dừng lại, nhưng fan của Lộ Tuyết vẫn không buông tha, nhân cơ hội này lại xô đẩy, cào cấu. Fan của Văn Đàn bị xô ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cau mày, định đến đỡ họ dậy, nhưng không biết ai trong đám đông lại đẩy mạnh một cái. Văn Đàn đang đi giày cao gót, chân bị trẹo, sắp ngã xuống thì bị một cánh tay giữ chặt lại. Một nửa vai cô cũng vì thế mà dựa vào lòng người đó. Văn Đàn theo bản năng muốn giữ khoảng cách, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc. Cách Trương.